Tạo hóa chi môn, chương 1389, hắc ám quy tắc, góc truyện audio.com. Ninh Thành thần thức hoàn toàn thẩm thấu đi ra ngoài, lại hết lần này tới lần khác chỉ có thể cảm nhận được nghiền nát xốc xách thiên địa quy tắc, hoàn toàn không cảm giác được cái loại này dính dẻo không gian rốt cuộc là cái gì tạo thành. Ninh Thành giương tay một cái, tạo hóa thần thương xuất hiện ở trong tay của hắn. Hắn mơ hồ cảm giác được tạo hóa thần thương có chút hưng phấn, cụ thể là nguyên nhân gì, hắn cũng không tự biết được. Đang ở thời điểm Ninh Thành muốn tế xuất thần thông vô ngân tháp, tiếng kêu bén nhọn của Lam Băng truyền đến. Ninh Thành ngừng lại, hắn ngược lại không phải là lưu ý Lam Băng đã xảy ra chuyện gì. Lam Băng nếu mà bỏ mạng ở cái chỗ này, này với hắn mà nói là một chuyện tốt, hắn bớt đi thời gian tiếp tục truy sát người nữ nhân này. Để cho Ninh Thành kinh dị là, Lam Băng cư nhiên phát sinh bén nhọn la hét, này hoàn toàn cùng hắn biết đến bất đồng. Lam Băng mạnh mẽ dung hợp cổ hoang nguyện điệp tạo giới, cuối cùng tuyệt đối sẽ mê thất đi linh trí, sau đó trở thành cổ hoang nguyện điệp chi linh. Loại người này lạnh như băng, coi như là vật đáng sợ nhất xuất hiện ở trước mặt nàng, nàng chỉ sợ cũng sẽ không phát sinh thét chói tai. Quả nhiên, Ninh Thành vừa mới dừng lại, đã nhìn thấy Lam Băng hoảng hốt thân ảnh như kéo hàng tỷ cân bùn cát vọt tới. Sau lưng nàng, Ninh Thành hết lần này tới lần khác không phát hiện gì hết. Lam Băng tóc tai bù xù, một bên điên cuồng chạy trốn, một bên bén nhọn la hét. Mặc dù tốc độ của nàng vẫn như cũ chậm đến buồn cười, nhưng là thần thái của nàng lại mang theo một loại cực độ điên cuồng. Ninh Thành khẽ nhíu mày, quanh thân đạo vận vờn quanh, đồng thời nắm chặt tạo hóa thần thương nhìn chằm chằm Lam Băng. Chỉ cần Lam Băng có nửa điểm không thích hợp, hắn trực tiếp một thương phá vỡ đối phương mi tâm. Ninh Thành rất nhanh cũng cảm giác được không đúng, Lam Băng thật giống như không có thấy hắn bình thường vậy, cả người chỉ biết là thét chói tai chạy trốn. Hơn nữa càng làm cho Ninh Thành nghi ngờ là thực lực của Lam Băng đang giảm xuống. Chẳng những đang giảm xuống, mà là lấy Ninh Thành nhìn bằng mắt thường thấy tốc độ xuống rơi xuống. Nàng quanh thân đạo vận cũng gấp rút tán loạn, chẳng lẽ là Lam Băng linh trí bị cổ hoang nguyện điệp ăn mòn, gần bị mất đi. Cũng không đúng a, nếu quả như thật là như thế này, vậy thực lực của Lam Băng hẳn là càng ngày càng lớn mạnh, mà không phải càng ngày càng yếu. Ninh Thành tư duy chuyển hoán sát na thời gian, Lam Băng đã đi tới trước người Ninh Thành cách đó không xa. Ninh Thành không do dự, tạo hóa thần thương tế xuất trực tiếp đánh về phía Lam Băng. Lam Băng trên trán nguyện lực đại ấn trong nháy mắt đánh ra chặn trước tạo hóa thần thương. Cuồng bạo đạo vận nổ tung, nguyện lực đại ấn trực tiếp bị Ninh Thành đánh thành hư vô, cũng bởi vì cái này nguyện lực đại ấn đột nhiên đánh ra, để cho Ninh Thành trường thương chếch đi vị trí, đánh vào vai trái Lam Băng. Huyết vụ nổ tung, ở tại trên mặt Lam Băng tái nhợt, Lam Băng cuối cùng từ trong điên cuồng tỉnh táo lại, nàng ngừng lại, ngơ ngẩn nhìn Ninh Thành, trong mắt dĩ nhiên có thêm một chút hào quang. Lạnh như băng trên mặt cũng không còn là trước cái loại này người trong bức họa vô nhân khí, mà là nhiều hơn một tia sinh cơ khí tức. Ninh Thành thu hồi trường thương, không có lần thứ hai động thủ. Lam Băng tu vi tại như vậy cấp tốc giảm xuống, hắn không cần phải tiếp tục động thủ. Hắn mơ hồ cảm, góc truyện audio.com, giác Lam Băng hình như gặp chuyện gì, đưa đến nàng và cổ hoang nguyện điệp dung hợp tạo nên nguyện điệp giới có vết nứt. Nếu như là như vậy, Ninh Thành thật không biết đối với Lam Băng là chuyện tốt hay chuyện xấu. Lam Băng đang cùng cổ hoang nguyện điệp dung hợp tạo nên nguyện điệp giới thời điểm tinh thần thần hồn cùng sinh mệnh của nàng hoàn toàn thành nguyện điệp giới một bộ phận. Một khi chia lìa, đối với Lam Băng mà nói, đó chính là một đường chết. Ninh Thành thần thức đi chung quanh quét một cái, trong lòng hắn cũng kiên kỵ. Lam Băng cùng cổ hoang nguyện điệp dung hợp tạo giới coi như là Lam Băng chính bản thân mình, sợ rằng đều không thể phân rời được. Cái chỗ này không biết là vật gì, dĩ nhiên để cho Lam Băng cùng nguyện điệp giới có vết nứt, thậm chí muốn tách ra. Dù cho Lam Băng vì vậy ngã xuống, đây cũng là phi thường đáng sợ. Ninh Thành, ta có thể hỏi ngươi một việc sao? Lam Băng sắc mặt bình thản, cùng trước điên cuồng muốn tiêu diệt rơi thái tố giới hoàn toàn là hai người khác nhau. Ninh Thành biết Lam Băng sau đó không lâu liền phải bỏ mạng, hắn gật đầu, ngươi hỏi đi. Ngươi cảm thấy ta có đẹp không? Vì sao ban đầu ở Lam Thành nguyện tộc ta nguyện ý vì ngươi hiến thân, ngươi lại thờ ơ? Ngoài Ninh Thành dự liệu là, Lam Băng hỏi thăm một câu không giải thích được. Ninh Thành bình tĩnh đáp, luận dung mạo, ngươi rất đẹp, so với đại đa số nữ tử ta đã thấy đều xinh đẹp hơn. Nhưng bàn về lực hấp dẫn đối với nam nhân, ngươi nửa điểm cũng không có. Đây là lời Ninh Thành nói thực, trên thực tế coi như là Lam Băng có lực hấp dẫn rất lớn, hắn cũng sẽ không vào lúc đó cùng Lam Băng làm cái gì mờ ám. Hắn là nam nhân không sai, cũng không phải không quản được nửa người dưới của chính bản thân mình. Hắn nói với Lam Băng cũng đích thật là thực tế, Lam Băng một khuôn mặt như người chết, xinh đẹp nữa cũng thiếu khuyết lực hấp dẫn nữ tử phải có. Trên mặt Lam Băng lộ ra vẻ thất vọng, nàng quanh thân đạo vận đang kịch liệt tiêu tán, dung hợp cổ hoang nguyện điệp tạo nên giới cũng đang từ từ chia lìa. Ninh Thành nhìn Lam Băng gần tiêu tán sinh mệnh, trong lòng thở dài, mọi người theo đuổi đều là giống nhau, chỉ là thủ đoạn bất đồng mà thôi. Lam Băng tâm tính ngoan tuyệt, nàng tạo giới ngay cả phá tắc chi địa đều hủy diệt rồi. Phỏng chừng Lam Thành nguyện tộc cũng đều thành tế phẩm của nàng, người nữ nhân này quá độc ác. Bất quá có một việc hắn không cách nào không thừa nhận, đó chính là Lam Băng mục tiêu theo đuổi cùng mục tiêu theo đuổi của hắn thật ra là giống nhau. Nếu mà trước đây Lam Băng giết hắn, tiêu diệt Thái Tố, hắn và Lam Băng vị trí sẽ đảo lại. Không phải là Lam Băng trước khi chết nhìn hắn câu hỏi, mà là hắn trước khi chết nhìn Lam Băng. Được làm vua thua làm giặc, đây là điều hiển nhiên như đinh đóng cột. Lam Băng, ngươi bộ dáng bây giờ so với trước ngươi đã tốt hơn nhiều. Chỉ ít ta xem không thấy ghét. Ninh Thành nhìn Lam Băng thất vọng nhãn thần, bỗng nhiên nói thêm một câu. Lam Băng lúc này trên mặt đầy vết máu, luận dung mạo, xa không bằng trước đây. Nhưng nàng lúc này, lại nhiều hơn một tia sinh cơ khí tức. Quả nhiên, Lam Băng nghe lời của Ninh Thành sau đó, trong mắt có thêm một chút hào quang, nàng đột nhiên hỏi, nếu như ta hiện tại yêu cầu cùng ngươi song tu, ngươi nguyện ý không? Trong mắt nàng cái loại này hào quang, thật giống như bức thiết chờ mong Ninh Thành đồng ý vậy. Chỉ cần Ninh Thành đồng ý, nàng lập tức sẽ cùng Ninh Thành. gocchuyenaudio.com, song tu, a, đù, Ninh Thành kinh ngạc nhìn Lam Băng, hắn hoàn toàn theo không kịp Lam Băng tư duy. Lam Băng trong mắt hào quang bỗng nhiên ảm đạm xuống, trong miệng phát sinh thanh âm yếu ớt, liên ngã bối, đa tiên ngao. Chỉ là mấy hơi thở sau đó, khí tức nàng liền tiêu tán vô tung vô ảnh, theo nàng cả người cũng bắt đầu hư hóa hẳn lên, một đạo kim sắc hồ điệp ngưng thật tại trên Lam Băng tiêu tán thân thể. Đây là cổ hoang nguyện điệp dường như biến ảo hình dạng. Ninh Thành không có nửa phần do dự, giơ tay lên muốn bắt lấy cái này màu vàng hồ điệp. Chỉ là hắn quên mất chính bản thân vị trí, xung quanh dính dẻo không gian trở ngại động tác của hắn. Màu vàng hồ điệp kia hóa thành một đạo kim quang, trực tiếp biến mất trong không gian, lại cũng không cảm thấy được. Ninh Thành sắc mặt có chút khó coi, Lam Băng ngã xuống, này thực lực của cổ hoang nguyện điệp nhất định sẽ giảm bớt nhiều. Coi như là như vậy, cổ hoang nguyện điệp bay đi, với hắn mà nói cũng không phải chuyện gì tốt. Cổ hoang nguyện điệp này có chút quỷ dị, để cho Ninh Thành trong lòng nhiều hơn một tia bóng ma. Đáng tiếc hắn hiện tại bất lực, không muốn nói lấy đi cổ hoang nguyện điệp, coi như là từ cái chỗ này rời đi cũng rất là trở ngại. Còn có lời nói Lam Băng sắp chết là lúc, để cho Ninh Thành có chút thương cảm. Mặc dù hắn một đường truy sát Lam Băng lại đây, Lam Băng trước khi chết nói liên ngã bối, đa tiên ngao. Để cho hắn có một tia cộng minh, lần đầu tiên lúc hắn nghe Tử Tiêu nói, còn không có nhiều như vậy cảm xúc. Hiện tại Lam Băng lúc sắp chết nói những lời này, để cho hắn cảm xúc càng sâu một phần. Ninh Thành rất nhanh thì đem những thứ này hoài cảm ném ở một bên, bắt đầu thả ra thần trí của mình, thần thức của hắn năng lực thích ứng rất mạnh. Vô luận tại bất kỳ địa phương nào, thần thức rất nhanh thì có thể thối luyện ra. Ninh Thành thần thức vốn là mạnh, cộng thêm hắn bản thân có chính bản thân mình thôi diễn thần thức công pháp, chỉ mấy ngày, thần thức của hắn đã có thể phối hợp hắn đạo vận lĩnh vực tại chung quanh hắn hình thành một cái quy tắc không gian. Một phương này quy tắc không gian là của hắn, dù cho thần thức của hắn không cách nào thẩm thấu đến xa hơn, tại một phương này quy tắc không gian, hắn hoàn toàn không có ước thúc. Chỉ ít tại dưới hắn ngưng tụ quy tắc không gian, sẽ không sẽ cùng trước như nhau, mỗi đi lại một bước cũng như giữa bùn nhão bôn ba. Nắm chặt tạo hóa thần thương, Ninh Thành một bên tiếp tục khuếch tán thần trí của mình, để cho mình ngưng tụ quy tắc không gian trở nên lớn hơn nữa, một bên dọc theo phương hướng vừa rồi Lam Băng thét chói tai đi qua. Hắn muốn xem tới cùng là vật gì, có thể cho lợi dụng cổ hoang nguyện điệp tạo giới Lam Băng thét chói tai, hơn nữa đem nàng tạo nên giới cứng rắn lột bỏ đi. Ninh Thành cũng không có đi ra khỏi bao lâu, một loại phô thiên cái địa hắc ám liền tràn tới. Vô cùng bóng tối vô tận tựa như để cho hắn lâm vào tầng 18 địa ngục thâm uyên giống nhau, không còn có nửa điểm quang minh. Ninh Thành không chút do dự tế xuất tạo hóa thần thương, từng đạo thương văn đánh ra. Từ khi hắn tu luyện có thần thức tới nay cũng không biết cái gì là hắc ám. Đối với một cái tu sĩ mà nói, chỉ cần thần thức có thể dùng, dù cho một mảnh đen kịt cũng không phải hắc ám, vẫn như cũ có thể thấy rõ ràng đồ đạc trong vòng thần thức. Mà lúc này vô luận hắn mắt thường hay là thần thức đều là một mảnh. gocchuyenaudio.com, đen kịt, không nhìn thấy bất kỳ vật gì không nói, một loại áp lực thấm người hắc ám khí tức sớm đến trong linh hồn, dường như muốn đem linh hồn của hắn đều nhuộm thành màu đen. Rầm rầm ầm, rõ ràng là hư vô hư không, Ninh Thành thương văn vẫn như cũ đánh vào bên trên từng đạo đạo vận nhìn bằng mắt thường không thấy kích động ra từng đạo đạo vận sóng gợn. chỉ là vài đạo đạo vận va chạm liền đem Ninh Thành ngực oanh nặng nề không dứt lui về phía sau mấy bước, đáy lòng hắc ám cảm giác quá nặng. Ninh Thành thần thức nhiều lần không ngừng trùng kích hắc ám trước mắt, trong lòng hắn dĩ nhiên mơ hồ hiểu rõ vì sao Lam Băng sẽ bị sợ hãi ra, sau đó cũng chạy trở về, tu vi không ngừng bị suy yếu. Đây là hắn lần đầu tiên nhìn thấy một loại quy tắc đạo vận, hắc ám quy tắc. Từ tu luyện tới nay, Ninh Thành đã biết các loại quy tắc, cũng diễn hóa qua các loại quy tắc, nhưng chưa từng thấy qua hắc ám quy tắc, ngày hôm nay hắn rốt cục gặp được. Nếu như nói còn có cái gì quy tắc thần thông là Ninh Thành chưa có tiếp xúc qua, vậy không thể nghi ngờ là hắc ám. Hắn bát hệ linh căn cũng không có hắc ám hệ linh căn, đối với hắc ám quy tắc thần thông hoặc là đạo vận khí tức hoàn toàn là người mù sờ voi, chỉ dừng lại ở hiểu trên mặt chữ. Lam Băng cùng cổ hoa nguyện điệp dung hợp tạo nên nguyện điệp giới hoàn toàn là nguyện lực đạo vận ngưng tụ. Từ góc độ nào đó mà nói, nguyện lực giống như là một cái chi nhánh của quang minh quy tắc. Mà hắc ám quy tắc chính là khắc tinh của nó. Hết lần này tới lần khác Lam Băng vừa mới tạo giới, nguyện điệp giới vốn là bất ổn, cộng thêm bởi vì hắn mới nói, trong lòng có đạo vết. Bị cường đại hắc ám quy tắc xâm nhập, nội tâm đo niệm do dự lập tức như quân cờ domino vậy, liên miên sụp đổ. Cách chương.